Anh không nhịn được mà cởi hết quần áo của cô. Anh rất bá đạo, rất ngang ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net